rơi vào trái tim em. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, bàn tay Chu Phạm trèo lên cổ Lương Thù Tuyền chậm lại, cô vén môi, vài giây sau khẽ phun ra. Bởi vì đám nam sinh kia tôi không biết ai cả. Lương Thù Tuyền tiếp tục thoải mái cõng cô, giọng điệu anh nhàn tản. Cô không biết Trình Tử Kim, Chu Phạm nghiêm túc nói. Nhưng anh T là bạn trai cũ của bạn cùng phòng của tôi, làm sao tôi có thể để anh ta cõng tôi? Lương Thù Tuyền cười, đây không phải là tình huống khẩn cấp sao? Vâng, nhưng Chu Phạm không đồng ý với suy nghĩ của mình, nói. Khẩn cấp hơn nữa cũng không thể như vậy, tôi vẫn biết lý do này. Lương Thù Tuyền tiếp tục cõng cô, tốc độ đi lại không tính là nhanh, anh lười biếng ồ một tiếng, không nói gì nữa. Chu Phạm cao lớn, khi treo trên người Lương Thù Tuyền, bởi vì sợ quá mạo phạm hắn, cũng không dám dùng sức vòng cổ hắn, chỉ dám hơi dùng lực khoác lên. Hai người đi trên một đoạn đường lên dốc, độ dốc dần dần tăng lên theo thời gian. Mặc dù Lương Thù Tuyền kẹp phần bắp chân của cô, không đến mức cả người Chu Phạm trượt xuống, nhưng càng đi lên, Chu Phạm càng cảm thấy cô có nguy cơ rơi xuống. Khi đi đến một tấm bia đá khắc, vườn trúc Tây Kinh, Lương Thù Tuyền nâng Chu Phạm lên một chút, nói. Ôm lấy tôi, không phải sao? Chu Phạm chậm rãi ừm một tiếng, nói một tiếng tốt, liền dùng sức lực lớn vòng cổ hắn, nói. Có, đến phòng y tế là 10 phút sau đó. Các bác sĩ thay phiên nhau của Đại học Tây Kinh hôm nay mặc áo blouse trắng, 27 hoặc 28 tuổi, ngồi trước máy tính gõ chữ, sau đó nhìn thấy một cậu bé cao lớn cõng một cô gái, đang đi bộ vào phòng khám y tế. Cô nhặt kính trên bàn, đeo nó và đứng dậy. Cô gái, có chỗ nào cảm thấy thoải mái? Lương Thù Tuyền đặt Chu Phạm lên ghế dài, thay cô trả lời trước. Đại hội thể thao, chạy đường dài bị trẹo chân. Bác sĩ, mắt cá chân hơi sưng. Chu Phạm vén ống quần lên, vị trí mắt cá chân rất rõ ràng sưng đỏ, thoạt nhìn có chút giật mình. Lương Thù Tuyền liếc mắt một cái, con người đen kịt bình tĩnh nhìn lướt qua bác sĩ một cái. Phiền toái nhìn xem, bác sĩ đi lên trước, một tiếng, ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế cho Chu Phạm. Đi đường có đau không? Bây giờ có đau không? Chu Phạm lắc đầu, không đau, chỉ là hơi chút. Ồ, bác sĩ tiếp tục kiểm tra chuyên nghiệp, đôi mắt dưới ống kính nghiêm túc và bình tĩnh, một lúc lâu, cô nói. Không phải là rất nghiêm trọng, nhưng nếu em lo lắng, em có thể đến bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra. Tất nhiên tôi cảm thấy không cần thiết, tôi sẽ kê toa một loại thuốc cho em. Chu Phạm nhìn mắt cá chân, yên lòng, nói. Không có việc gì là tốt rồi, vốn cũng không đau lắm, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ một tiếng, xoay người đi lấy thuốc. Lương Thù Tuyển mí mắt nhúc nhích, hỏi. Thật không sao sao? Bác sĩ nhìn Lương Thù Tuyển một cái. Nếu như không yên tâm, có thể đến bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến. Tôi không khuyên cậu nên ở đây. Chu Phạm nói, không cần thiết như vậy. Lương Thù Tuyển nhàn rỗi một tiếng, cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động, không biết đang bận cái gì. Chu Phạm nâng tay lên, mới ý thức được vị trí khuỷu tay có chút chảy xước, chảy ra chút vết máu. Nhưng cô căn bản không yên tâm, khi còn bé cùng Chu Dự ra đánh nhau cũng không chỉ chảy chút máu này. Bác sĩ đi tới, lấy ra chai rượu iốt cùng thuốc, bôi chút thuốc lên mắt cá chân Chu Phạm. Lương Thù Tuyền ở một bên cúi đầu chơi điện thoại di động, thản nhiên nói một câu. Khuỷu tay cũng chảy máu. Ồ, phải, cô gái còn chảy máu ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Không còn, cảm ơn bác sĩ. Chu Phạm dương mắt nhìn Lương Thù Tuyền, cong môi cười với bác sĩ. Không có là được, kê đơn thuốc một chút, mỗi ngày bôi đúng giờ chính là. Đây không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là thoạt nhìn hơi dọa người một chút. Bác sĩ nói, được. Chu Phạm cong khóe miệng xuống, liền tiếp tục do Lương Thù Tuyền cũng ra khỏi phòng y tế. Bởi vì là xuống dốc, Chu Phạm liền rất thoải mái treo trên người Lương Thù Tuyền. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Chu Phạm không để ý tới. Thẳng đến khi Lương Thù Tuyền nhắc nhở, cô mới cầm điện thoại lên nhìn. Hả, là hai tin tức Trình Tử Kim gửi tới. Cô điểm vào xem, hai tin tức này nói về hai trường hợp riêng biệt. Một trường hợp là một thanh niên khoảng 20 tuổi, chân bị chảy xước không để trong lòng. Kết quả một tuần sau tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, sau khi đến bệnh viện kiểm tra mới biết là gãy xương. mà một trường hợp khác lại càng kinh khủng hơn, nói về một người dì hơn 50 tuổi nhảy múa chân, đến phòng khám vội vàng tùy ý kiểm tra, cũng là không đem chuyện chân để ở trong lòng, sau đó mắt cá chân sưng lên 2 tháng, đúng là dây chẳng đứt gãy. Chu Phạm xem hai tin tức này, nuốt vài cái cổ họng. Cô gửi cho Trình Tử Kim một dấu chấm hỏi, qua vài giây, Trình Tử Kim trả lời. Ai, sao lại gửi đến chỗ cô, vốn định gửi cho ông bà nội tôi xem. Chu Phạm, tại sao cô ấy lại nhìn thấy tin tức này sau khi mắt cá chân bị thương, không phải là đang nói khéo cô ấy một cách chính xác. Nhưng các bác sĩ trong phòng y tế đã xử lý nó, có lẽ sẽ không gây ra hậu quả như hai tin tức. Chu Phạm an ủi mình nhất định sẽ không, thương thế của cô đã bị bác sĩ phòng y tế của trường kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Qua vài giây, Trình Tử Kim lại truyền tiếp tới một tin tức. Chu Phạm mím môi xuống, trả lời, tôi không phải ông bà nội cậu, cậu đừng gửi cho tôi nữa. Cuối cùng, cô nhập, tôi là Chu Phạm, Trình Tử Kim trả lời tin nhắn này. Tin thứ hai là gửi cho cô, thuận tiện gửi thêm một tin nữa đi, gom góp cả chính. Chu Phạm đánh máy, ba cái tin nhắn đó mà muốn chỉnh tôi. Trình Tử Kim, vậy lại thêm 2 cái nữa, góp thêm 5 cái. Chu Phạm nhanh chóng trả lời anh, không cần, cảm ơn. Hồi âm xong, Chu Phạm dập tắt điện thoại di động, lẳng lặng nằm sấp trên lưng Lương Thù Tuyền, không lâu sau mới biết xấu hổ. Hôm nay cô lại bị Lương Thù Tuyền cũng đến phòng y tế, còn dựa vào gần như vậy, hơn nữa hiện tại, cô vẫn bị anh cõng. Bởi vì chạy đường dài, Chu Phạm chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, mà Lương Thù Tuyền luôn luôn mặc ít, hôm nay cũng giống như trước đây, chỉ mặc một chiếc áo khoác màu tối mỏng manh. Quần áo vải vóc của hai người đều rất mỏng. Chu Phạm nằm sấp trên lưng Lương Thù Tuyền, cơ hồ mỗi tế bào trên người đều có thể cảm nhận được đường cong cùng nhiệt độ nóng rực của thân thể anh. Cô khẽ động cơ thể, tận lực bảo trì bình tĩnh, làn da Lương Thù Tuyền tuy trắng lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể thật sự không thấp. Lúc đi đường, anh phát ra tiếng hít thở rất nhẹ, càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của Chu Phạm hỗn loạn, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô càng nghĩ đến hiện tại cùng Lương Thù Tuyền rất gần. Thân thể đều ở bên cạnh nhau, mặt Chu Phạm liền dần dần nóng lên, chỉ là không đỏ mà thôi. Chu Phạm, ngay khi đầu Chu Phạm hỗn loạn, Lương Thù Tuyền bỗng nhiên gọi cô một tiếng. Hả, có chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm ngẩng đầu, không cẩn thận cọ lên tóc Lương Thù Tuyền. Cô nhanh chóng cúi đầu, cô ôm tôi quá chặt, hơi buông lòng một chút, thanh âm anh lười biếng, nhưng nghe được Chu Phạm mở to hai mắt. Mới ý thức được tình trạng hiện tại vừa rồi của cô vẫn luôn suy nghĩ về Lương Thù Tuyền công cô, mà bỏ qua cô không biết bắt đầu từ khi nào, gắt gao bám chặt vào cổ Lương Thù Tuyền. À, được, xin lỗi, Chu Phạm buông lòng khí lực, vì che giấu xấu hổ lấy điện thoại di động ra. Đang mở điện thoại di động ra, cô liền nghe thấy Lương Thù Tuyền cười một tiếng. Chu Phạm liếm ôi dưới, ngăn chặn suy nghĩ nội tâm loạn thất bát tao. Tình nguyện đi xem tin tức Trình Tử Kim vừa mới gửi tới, cô còn chưa kịp đọc tin tức. Nữ sinh mới 20 tuổi bị thương mắt cá chân, không đến bệnh viện chính quy thăm khám kịp thời, thảm họa. Nhìn kìa, Chu Phạm bị tiêu đề hấp dẫn, điểm vào tin tức kia. Tin tức này xảy ra vào năm 2013 trong một trường hợp, Chu Phạm nhìn một hồi lâu, không khỏi lo lắng cho mắt cá chân của mình. Nữ sinh trong trường hợp này là do phòng khám nhỏ chẩn đoán sai. Do đó không đến bệnh viện quay phim dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Phạm nghĩ, nàng rất tin tưởng y thuật của bác sĩ trong phòng y tế, nhưng mà... Trong trường hợp thì sao? Nếu hôm nay không đến bệnh viện quay phim, gãy xương hoặc xảy ra tình huống khác, nửa đời sau của cô nên làm gì đây? Chu Phạm tiếp tục suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là không nên lấy thân thể của mình ra đùa giỡn thì tốt hơn. Vì thế, cô gọi tên Lương Thù Tuyền. Rất ngượng ngùng mở miệng. Tôi vẫn muốn đến bệnh viện chụp chiếu một chút. Lương Thù Tuyền, à, tại sao lại phải đến bệnh viện chụp chiếu? Anh dừng một chút, tiếp theo nhàn tản mở miệng. Không phải cảm thấy không cần thiết sao? Chu Phạm lắc đầu, bây giờ tôi cảm thấy cần thiết. Chụp chiếu làm tôi yên tâm một chút, sau này sẽ không lo lắng nữa. Tôi tin tưởng vào kỹ thuật y tế của giáo viên y tế, nhưng bệnh viện trung tâm thành phố thuyết phục tôi nhiều hơn. Phải không? Lương Thù Tuyền hỏi, vâng, Chu Phạm được Lương Thù Tuyền hỏi càng xác nhận suy nghĩ của cô. Tôi phải đến bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến, tôi đã quyết định, anh không làm lung lay suy nghĩ của tôi. Lương Thủ Tuyển kéo khóe môi. Đi thế nào? Chu Phạm thanh âm nhỏ một chút, nằm sấp trên lưng Lương Thủ Tuyển, đến gần lỗ tai hắn cực kỳ ngượng ngùng nói. Chỉ có thể anh chở tôi đi, lần sau anh bị trẹo chân, tôi cũng có thể đưa anh đi. Nguyên lai là muốn tôi chở cô đi, Lương Thủ Tuyển ngữ khí lười biếng. Nếu anh không muốn, tôi sẽ để Trình Tử Kim chở tôi đi. Anh ấy vừa rồi đối với tôi là một chuyện rất quá phận. Bây giờ tôi bảo anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, anh ấy hẳn là sẽ đồng ý. Chu Phạm và Lương Thủ Tuyển thương lượng. Chuyện gì? Lương Thủ Tuyển hỏi. Trình Tử Kim vừa mới gửi cho tôi 5 tin tức, toàn bộ đều là liên quan đến vấn đề mắt cá chân. Anh ta nói anh ta đã gửi nhầm người, ban đầu muốn gửi cho ông bà của mình, không cẩn thận gửi cho tôi. Tôi đã xem xét tất cả, sợ hãi tôi không dám không đến bệnh viện để kiểm tra thường xuyên. Ngữ khí Chu Phạm hướng lên một chút, cô cũng biết sợ hãi. Lương Thủ Tuyển giọng điệu thản nhiên hỏi cô. Biết, Chu Phạm gật gật đầu, nói. Vậy nên là Trình Tử Kim đưa tôi đi đi. Vừa rồi không phải nói Trình Tử Kim là bạn trai cũ của bạn cùng phòng của cô, xấu hổ sao? Lương Thủ Tuyển nói, quan hệ, ồ, thật vậy, quá phấn khích nên quên mất điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm buông điện thoại xuống, cô mím môi và nói, vậy anh đưa tôi đến cổng trường được không, tôi sẽ đi taxi một mình vậy. Lương Thủ Tuyển, cổng trường bao xa, nhớ tôi cõng cô lâu như vậy. Chu Phạm chỉnh đốn một chút, vậy bây giờ anh thả tôi xuống đi, tôi đi bộ đến cổng trường. Lương Thủ Tuyển đem Chu Phạm nâng lên một chút, đừng lộn xộn, nói xong, anh rẽ một vòng, đi theo đường số 9 đi xuống. Đi đâu? Chu Phạm hỏi anh. Chu Phạm, tuyệt tình cô cống hiến cho lớp, không cẩn thận bị thương. Lương Thủ Tuyển ngữ điệu nhàn nhã, đưa cô đến bệnh viện. Ồ, Chu Phạm cong khóe môi. Cảm ơn anh, bàn tay thon dài của Lương Thủ Tuyển nắm lấy bắp chân Chu Phạm, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Nhích lên một chút, đợi lát nữa ngã xuống, tôi cũng không đỡ nổi. À, Chu Phạm lập tức dùng hai tay ôm lấy cổ Lương Thủ Tuyển, nói. Như vậy được không? Lương Thủ Tuyển phun ra hai chữ. Miễn cưỡng có thể. Cách chương.